Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, có phải hay không rất đau? Ngươi nhịn một chút, ta ngẫm lại biện pháp. Tâu Ngôn ngồi ở Khô Lâu Vân thượng, một bàn tay ôm lấy Tiểu Nam Hài. Mặt khác một bàn tay ném khởi tay áo đem phá miếu bụi bậm ném sạch sẽ. Đến nỗi đem phá miếu biến ảo thành thực sạch sẽ rất cao lớn tượng pháp thuật Tâu Ngôn còn không có. Học quá, liền loại này quét tước pháp thuật đều là chính mình từng nay nhàm chán cân nhắc. Vào phá miếu, tìm một khối tương đối tốt tatami buông không rên một tiếng Tiểu Nam Hài. Sau đó xoay người đem chính mình áo khoác cởi ra phô trên mặt đất. Đem Tiểu Nam Hài bế lên tới đặt ở áo khoác mặt trên. Ngươi ngoan ngoãn ngốc tại nơi này. Ta đi cho ngươi tìm điểm ăn đồ vật. Tâu Ngôn công đạo một tiếng ngồi Khô Lâu Vân rời đi phá miếu. Không có chú ý tới Tiểu Nam Hài muốn vươn tay cùng dơ hề hề khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra tuyệt vọng. Lại phải bị vứt bỏ sao? Mỗi lần trong nhà cạn lương thực thời điểm, phụ thân đã bị cõng mẫu thân đem hắn đưa đến rất xa trên núi. Làm hắn ngoan ngoãn ngốc tại nơi đó, hắn thực mau trở lại tiếp hắn, nhưng là hắn biết hắn sẽ không tới, mỗi một lần đều là chính hắn tìm về ra, hắn sẽ mang một ít dã trái cây về nhà, như vậy hắn liền sẽ không ai mắng cũng sẽ không lập tức bị tiễn đi. Mẫu thân tuy rằng thấy hắn đôi mắt sẽ sợ hãi, nhưng là hắn biết mẫu thân là yêu hắn. Chỉ là mẫu thân quá mức mềm yếu trừ bỏ khóc thút thít nàng không có mặt khác biện pháp. Mà hắn ca ca tuy rằng cũng yêu quý hắn, nhưng là ca ca quá nhỏ, nếu không đem hắn tiễn đi, liền phải tiễn đi ca ca. So với tiễn đi ca ca, đương nhiên là tiễn đi hắn cái này không làm cho người thích quái vật tương đối hảo. Tâu Ngôn giá Khô Lâu Vân bay đến gần nhất một tòa thành trì. Tùy ý tìm một hộ nhà giàu nhân ra. Cuốn một cái chăn bông, bếp thượng trưng cơm cùng, chiên cá Tâu Ngôn đối cái này chiên cá cá nướng thế giới tuyệt vọng. Còn cầm một chản đèn dầu, thùng gỗ cùng một cái đào nồi, đương nhiên mặt khác cầm một ít vải dệt gì đó. Tâu Ngôn vỗ vỗ Khô Lâu Vân thượng đồ vật lưu lại một viên đại chân châu làm thù lao. Đến nỗi chân châu là nơi nào tới, còn nhớ rõ mới từ So Lương bản ra tới không lâu. Ngẫu nhiên gặp được bờ biển Tiểu Yêu Tinh, nàng cái gì cũng chưa nói, Tiểu Yêu Tinh cũng đã sợ tới mức hồn vía lên mây. Sau đó làm ra một đại vỏ so chân châu san hô muốn vào cống. Tâu Ngôn lúc ấy liền sửng sốt một chút, sau đó chọn một ít chính mình thích nhận lấy. Mặt khác dò hỏi Tiểu Yêu Tinh có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Tiểu Yêu Tinh một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Sau đó run run rẩy rẩy tỏ vẻ, này phiến hải vực có một con đại bạch tuộc quái luôn quấy nhiễu phụ cận ngư dân cùng bọn họ này đó. Tiểu Yêu Tinh, làm cho bọn họ phi thường bối rối. Nếu có thể, hy vọng Tâu Ngôn có thể giúp bọn hắn đuổi đi. Tâu Ngôn, phát hiện thạch cự, Tâu Ngôn làm tiểu yêu quái dẫn đường. Cuối cùng ở một mảnh đá ngầm phụ cận phát hiện đang ở phe phẩy thuyền đánh cá đại bạch tuộc. Thực hảo đều không cần Tâu Ngôn lo lắng cho mình có phải hay không tin vào lời nói của một bên. Vì thế một cái oan hồn trọng áp qua đi, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Đại bạch tuộc biến thành một con cùng nói phản đại thần không sai biệt lắm hắc cầu lọt vào trong. Biển, Tâu Ngôn không biết dự chính nàng làm thịt này chỉ đại bạch tuộc yêu cầu bao nhiêu thời gian. Nàng cũng hoàn toàn không nghĩ nghiệm chứng. Vì thế dặn dò Tiểu Yêu Tinh nhóm đem cái này hắc cầu chôn nhập đáy biển chỗ sâu trong đừng cho. Người đụng tới, liền có thể vẫn luôn phong ấn đi xuống. Sau đó Tiểu Yêu Tinh nhóm lại cho nàng tiến cống không ít đồ vật. Cái gì rượu ngon, đá quý, trân châu, hoàng kim từ từ, chủ yếu đều là trong biển chính mình sản xuất, hoặc là từ trầm thuyền đào tới. Giá Khô Lâu Vân mang theo một đống đồ vật Tâu Ngôn về tới phá miếu. Đối với cuộn tròn ở nàng áo ngoài Tiểu Nam Hài nói. Ta đã trở về, sau đó liền thấy nguyên bản chôn đầu Tiểu Nam Hài đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi chẳng phân biệt tròng mắt tròng trắng mắt đôi mắt nhìn nàng. Cặp mắt kia máu tươi lăn lộn, làm Tâu Ngôn có loại khác thường quen thuộc cảm. Ngươi là ở khóc sao? ngươi khóc cái gì? Tô Ngôn Hạ Khô Lâu Vân đi lên. Ta sẽ không cứ như vậy đem ngươi ném xuống. An tâm ân, Tiểu Nam Hải lần đầu tiên mở miệng đáp ứng Tô Ngôn. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Tô Ngôn vừa nghe lập tức vỗ vỗ chính mình cái trán, nhảy ra một cái trái cây. Đây là nhân gia đưa trái cây. Ăn rất ngon, hiện tại không có thủy. Ngươi ăn một cái trái cây nhuận nhuận yết hầu. Ta cho ngươi nấu chút nước tẩy tẩy. Tiểu Nam Hải thật cẩn thận thân thủ nâng lên trái cây. Thử mà cắn một ngụm. Sau đó tựa hồ đói cực kỳ ba lượng hạ liền đem trái cây ăn. Tô Ngôn điểm hảo đèn dầu xem Tiểu Nam Hải cái dạng này có chút buồn cười lại có chút đau lòng. Đứa nhỏ này hẳn là bị rất nhiều khổ. Nhìn xem này gầy, cả khuôn mặt đều thoát hình. Tô Ngôn lại cầm một cái trái cây đưa cho Tiểu Nam Hải. Chỉ có thể lại ăn một cái. Tắm rửa xong liền có thể ăn cơm ăn đi. Tô Ngôn bắt lấy chăn bông đem Tiểu Nam Hải liền áo ngoài. Dẫn người cùng nhau ôm ở điệp lên chăn bông thượng. Sau đó xoay người tới rồi mặt khác một bên hư đến tương đối lợi hại tatami. Chuẩn bị nhóm lửa nấu nước. Tô Ngôn đầu tiên là đem rơi rớt tan tác tatami đều hủy đi xuống dưới. Sau đó đôi ở hư rớt tatami phía dưới bùn trên mặt đất. Chuẩn bị đương củi lửa. Thùng gỗ bắt lấy tới cũng đánh hảo thủy. Nhưng là như thế nào đem đại đào nồi giá đến xài đôi thượng đâu? Tô Ngôn chính phát sầu liền cảm giác chính mình góc áo bị kéo kéo. Cúi đầu liền thấy Tiểu Nam Hải không biết khi nào đã đi tới. Thấy Tô Ngôn nhìn về phía hắn, hắn nhắm mắt lại chỉ phá miếu trước nửa bộ phận mộc lương. Chỉ thấy mộc lương thượng treo một cây dây thừng bị triền ở lương thượng, nhất đế đoan buộc một cái màu trắng móng vuốt trạng đồ vật. Tô Ngôn hai mắt sáng ngời, sờ sờ Tiểu Nam Hải đầu, ngươi cũng thật thông minh. Tô Ngôn ngồi Khô Lâu Vân đem dây thừng hợp với móng vuốt cùng nhau lộng xuống dưới. Phát hiện cái này móng vuốt tựa hồ là cái gì động vật móng vuốt xương cốt. Còn man đại, dùng nó đầu ngón tay chế trụ đại đào nồi ven, mặt trên dùng dây thừng trói chặt liền có thể cố định không buông thoát. Lại treo lên buộc ở phía trên mộc lương thượng chính là một cái điếu nồi. Có móng vuốt điếu nồi khuynh tình gia nhập, thủy thực mau liền nhiệt, đem thủy rót vào thùng gỗ nước lạnh, tìm ra vải dệt xé hai khối cấp Tiểu Nam Hải. Sẽ chính mình tẩy sao? Sẽ Tiểu Nam Hải trả lời thật sự mau. Động tác rất là nhanh nhẹn chính mình chạy về phía thùng gỗ. Sau đó đứng ở thùng gỗ biên nhắm mắt lại đối với Tô Ngôn. Tô Ngôn yên lặng xoay người. Rõ ràng đôi mắt đều không có. Thấy thế nào lên giống như hoàn toàn không có trở ngại giống nhau. Thậm chí nàng còn có thể cảm giác được tầm mắt. Tô Ngôn liền cùng giả người mù phán quan giống nhau. Lại nói tiếp lúc này phán quan ở nơi nào? Hẳn là còn không có sinh ra đi. Bình An Kinh cự hiện đại hẳn là 1.300 năm đến 1.400 năm tả hữu. Dựa theo lịch sử quỹ đạo tần đại từ Phúc Đông Độ mới cho Nhật Bản mang đi văn minh. Như vậy minh xác tín ngưỡng hẳn là từ lúc ấy bắt đầu. Nói cách khác hiện tại thời đại hẳn là đường triều lại đi phía trước đẩy 1.000 năm tả hữu. Mà ở Bình An Kinh thời điểm Diêm Ma chuyện ký nói qua chờ phán quan mở miệng đợi mấy trăm năm. Quả nhiên lúc này phán quan hẳn là còn không có xuất hiện đi. Hoặc là, Tô Ngôn nhìn đã đem chính mình tẩy đến sạch sẽ, khóa lại một khối bố để chân trần đi tới Tiểu Nam Hải. Hoặc là lúc này phán quan vẫn là một nhân loại, thậm chí là một cái không có lớn lên nhân loại. Tô Ngôn ngồi xổm xuống sau thân nâng lên tay sờ sờ phía trước bởi vì dơ bẩn mà bị che giấu tinh xảo. Khuôn mặt nhỏ, nguyên nhân chính là vì quá gầy, cho nên không có trẻ con phì tới cách trở nàng phán đoán. Tuy rằng đã gầy có chút thoát hình, nhưng là này trương đã cùng thành niên phán quan có 8 phần tương tự mặt. Còn có cặp mắt kia, Tô Ngôn đã tin trước mắt Tiểu Nam Hải chính là lúc này phán quan. Ngươi tên là gì? Tô Ngôn lấy ra một bộ quần áo nhẹ giọng hỏi. Thứ lang, này thật là một cái thân thiết tên. Thân thiết trình độ thẳng bức nhị cầu tử. Thứ lang thật cẩn thận vươn một bàn tay lấy qua quần áo. Ngẩng đầu nhắm mắt lại nhìn Tô Ngôn liếc mắt một cái. trắng nõn mặt cùng lỗ tai đều có chút hồng. Ta chính mình sẽ mặc quần áo. Tỷ tỷ, Tâu Ngôn lui một bước xoay người. Nàng vốn dĩ tính toán lúc sau cho hắn tìm một hộ không có hai tử nhân gia lưu lại một ít tài vật. Sau đó liền buông ra tay. Nhưng là hiện tại tình huống có chút phức tạp. Nếu cái này Thứ Lang thật là phán quan nói. Nàng giống như không thể như vậy đem hắn ném cho người khác. Ở Tâu Ngôn rối rắm không đương, Thứ Lang đã mặc hào. Tâu Ngôn ném xuống trong đầu lung tung rối loạn, cấp Thứ Lang dọn xong đồ ăn. Thứ Lang là thật sự đói bụng, phía trước kia hai cái trái cây sớm không biết tiêu hóa đi nơi nào. Nhưng là tiểu gia hỏa ăn hai khẩu cơm sau liền ngẩng đầu đối với Tâu Ngôn nói. Tỷ tỷ không ăn sao? Ta không cần ăn cái gì, Tâu Ngôn nói xong mới phản ứng lại đây. Sợ chính mình dọa đến tiểu gia hỏa. Kết quả tiểu gia hỏa chỉ là nga một tiếng sau đó tiếp tục cúi đầu ăn cơm ăn ni cơm nước xong tô. Ngôn rốt cuộc có thể lương tâm thực an ổn mà bắt đầu đề ra nghi vấn tiểu gia hỏa phía trước rốt. Cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu gia hỏa bất quá 4 tuổi bộ dáng. Bất quá chính hắn nói đã 8 tuổi. Chủ yếu là ăn không đủ no cho nên trường không lớn. Cái loại này nhàn nhạt khẩu khí nói được Tâu Ngôn thật là cụ đau lòng. Liên tính không phải phán quan, một cái tiểu hài tử rõ ràng 8 tuổi thoạt nhìn chỉ có 4 tuổi lớn như vậy Tâu Ngôn đều cảm thấy chua xót, càng đừng nói cái này tiểu gia hỏa 9/9 chính là phán quan. Kia một khắc Tâu Ngôn đều bị chính mình trong lòng kia cổ vô pháp ngôn ngữ đau lòng bi thương khổ sở. Dọa tới rồi, ta từ ký sự bắt đầu liền có thể thấy rất nhiều đồ vật. Nhưng là vài thứ kia người khác đều nhìn không thấy. Ngay từ đầu người khác khi ta là tiểu hài tử nói bậy. Sau lại dần dần liền có chút sợ ta. Lại sau lại mẫu thân khóc lóc cầu ta đừng lại nói loại này lời nói. Vì thế ta liền không hề mở miệng nói chuyện. Thứ Lang nói tới đây nhíu nhíu mày tựa hồ có chút không thoải mái bộ dáng. Tâu Ngôn còn không có mở miệng dò hỏi Thứ Lang liền nói tiếp. Tháng trước ta thấy rất nhiều màu đen đồ vật ở ngoài ruộng chạy tới chạy lui. Ta không biết đây là cái gì, nhưng là ta biết này đó hoa màu đều phải đã chết. Ta sợ nếu là trong nhà cạn lương thực phụ thân lại muốn đem ta đưa đến trên núi đi. Cho nên ta liền đối phụ thân nói, đưa đến trên núi. Tâu Ngôn ngẩn người mới phản ứng lại đây. Cái này đưa đến trên núi là vứt bỏ ý tứ, tức khắc hai mắt chua xót lợi hại, phụ thân cũng không tin tưởng ta, cùng người khác uống say thời điểm thuận miệng liền nói ra tới. Sau đó mấy ngày hôm trước ngoài ruộng hoa màu đều đã chết. Trong vòng một ngày toàn bộ khô héo, trong thôn người cho rằng là ta nguyên rủa bọn họ, đem ta bắt lên, móc xuống ta, đôi mắt, muốn đem ta đưa đến trên núi dùng lửa đốt chết. Thứ Lang nói tới đây cả người đều run đến không thành bộ dáng. Nguyên bản đã có chút hồng nhuận sắc mặt lại trắng bệch. Không nói, chúng ta không nói, đừng sợ, đều đi qua, bọn họ rốt cuộc bắt không được ngươi. Tâu Ngôn duỗi tay đem Thứ Lang kéo vào trong lòng ngực. Vỗ tiểu gia hỏa đều là xương cốt cứng đờ thân thể trấn an nói. Đừng sợ, ta sẽ che chở ngươi. Không phải sợ tỷ tỷ sẽ không vứt bỏ ta sao? Bọn họ đều nói ta là yêu quái. Thứ Lang thanh âm sợ hãi, mang theo kinh hoàng cùng sợ hãi, còn có nho nhỏ chờ mong. Ngươi có lẽ thật là yêu quái. Tâu Ngôn dứt lời tiểu gia hỏa sắc mặt liền trở nên hôi bại. Tâu Ngôn lại đau lòng, cái loại này đau lòng mà muốn dậm chân cảm giác, lập tức nói, không quan hệ, tỷ tỷ cũng là yêu quái. Chúng ta mới là cùng nhau, chúng ta không để ý tới bọn họ tiểu gia hỏa khoa học tự nhiên lông mày đều dương lên. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều bị chiếu sáng, ân, ta cùng tỷ tỷ là cùng nhau, vĩnh viễn ở bên nhau. Tâu Ngôn, ta vừa mới hứa hẹn cái gì? Tác giả có lời muốn nói, áng văn này khúc dạo đầu thời điểm, ta có ghi quá diêm ma cùng phán quan đều là không vừa giáp xong. Muốn viết cũng chỉ có diêm ma tỷ tỷ dị giới sinh hoạt. Nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lỏa bôn còn tiếp vấn đề liền tới rồi. Hiện tại đối mặt trước đây nói qua nói. Ta cũng chỉ có thể quỳ. Ta hiện tại trừ bỏ có thể bảo đảm chuyện xưa chủ tuyến bất biến ở ngoài. Mặt khác đã hoàn toàn từ bỏ trị liệu. Như vậy, tiểu thiên sứ nhóm liền mời theo ta cùng nhau thả lãng thả xem đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.